sử dụng ngọn hỏa diễm kỳ lạ kia tra tấn Khố Lợi Tê tới thân thể biến dạng vừa nãy. Người khác nhìn vào dáng vẻ này có lẽ sẽ tin sái cổ. Vân Vận đã quen với việc Cơ Huyền trở mặt nhanh hơn lật sách rồi nên khá bình thản. Ngược lại là Xuân Nhi thì trợn mắt há mồm kinh ngạc. Khi thấy dáng vẻ đau lòng của cậu, Xuân Nhi chỉ muốn cười lớn. Vậy thì, đa tạ tiểu huynh đệ trước. Một tổng binh mặt đắng như nuốt trái khổ qua nhưng vẫn phải cung tay đa tạ Cơ Huyền. Lão cùng toàn binh xám xịt rời đi. Trước khi tời đi còn bị Cơ Huyền cảnh cáo. Nếu cái chết của Khố Lợi Tê thiếu gia bị người nào ác tâm truyền đạt sai thì Cơ Huyền ta sức nhỏ cũng sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết. Tiếng nói của Cơ Huyền vang lên. Đám người Khố Lợi gia tộc đột nhiên cảm thấy như có ngọn hỏa diễm thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Đấu khí trong người không thể dập tắt được. Cảm giác đau đớn chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Nhưng đám Khố Lợi gia tộc hiểu đây là lời cảnh cáo. Lúc này họ chỉ nghĩ tới cấm chế. Không biết từ lúc nào họ bị hạ cấm chế. Nếu không làm theo lời cậu, thì họ sẽ phải lót đáy cho Khố Lợi Tê. Không ai dám nhiều lời, trong lòng thầm hiểu vội vã tháo chạy. Đạt được kết quả mong muốn, Cơ Huyền không để ý tới bọn chúng nữa. Cậu hướng tới Hàn Đan nói. Đa tạ Hàn Đan trưởng lão chiếu cố. Bọn tại hạ hiện tại có việc rời đi. Thiếu hiệp yên tâm, lão hủ già rồi cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Hàn Đan là người thông minh, không cần Cơ Huyền nói lời còn lại liền cười khà khà. Lắc đầu than thở dáng vẻ không biết gì. Vân Huyền thiếu hiệp nếu khi nào có rẽ tới đế đô hãy tới Huyền Thiên đấu giá hội. Lão hủ sẽ tận lực tiếp đón. Có cơ hội ta sẽ tới bái kiến Hàn tiền bối. Vậy thì bọn tại hạ xin cáo từ Hàn tiền bối tại đây. Cung tay từ biệt Hàn Đan. Cơ Huyền và Vân Vận đưa Xuân Nhi rời khỏi nơi này, cách Trương.